Thánh Vương, chương 835, phần mộ thần giới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 835, phần mộ thần giới 2. Minh chủ ta vừa cũng nhận được một kiện pháp bảo, hiện giờ hiến lên để La Chuyên gương. Ngay khi Dương Kỳ tuyên bố mệnh lệnh tất cả trưởng lão tiên giới, đệ tử không được tự động ra cấp đoạt pháp bảo vừa lấy được tự động giữ nghiêm cương vị, bố trí đại trận. Một thần tướng đi tới, hai tay nâng một kiện pháp bảo hơi lên. Thứ này hình bát giác là một thần khí, phía trên có một tấm gương tròn, bắn ra 8 loại thần quang. Mỗi loại thần quang đều có tác dụng lớn. Xoay Dương Kỳ vung tay lên, tu thần khí này tới, hơi lật xem một chút lập tức biến trong 8 loại thần quang này lần lượt là thanh tịnh tự nhiên, sức mạnh, đốn ngộ, phòng hồ. Cũng không kém thần thuật thái cổ của mình lắm, là một thần khí tăng phúc. Hắn tiện tay ném thần khí này vào bảo khố, nhìn vị thần tướng này gật gật đầu. Đúng lắm, Xí Viêm thần tướng, ngươi đúng là tồi. Đây gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngươi là người cống hiến kiện thần khí đầu tiên ta thu vào bảo tàng, dù mình không sử dụng nhưng cũng nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Chân khí này là do ta ngưng tụ thành, là hỏa trùng tu luyện tối cao, diễn biến ra từ trong Trung ương Đại Phạm Thiên Phạt ngũ hành thần cấp khí công, trải qua vô số lần ngưng luyện, đưa vào cả văn minh thượng cổ tối cao chính là văn minh hỏa diễm. Thân thể người là Xí Viêm, là một trong 3.000 thể chất nhận được khí công này của ta thì tu vi sẽ cao lên một bậc, bước lên được bậc thang bất hủ thứ 6 cũng là chuyện không khó. Vị thần tướng trước mắt này cũng là một lão ngoan đồng, tên là Xí Viêm thần tướng, tu vi bản thân đã lợi hại phi thường, luyện chế ra thần hỏa vô cùng, chiếm cứ cả một phương địa ngục, đã từng là liệt diễm thiên hoàng đế của một tiên giới cấp 30, gia nhập Dương Kỳ, tranh đoạt vị trí chư thiên thần tướng, thành lập quân đoàn hỏa diễm, tỏ lòng trung thành và tận tâm. Dương Kỳ lập tức ban thưởng cho hắn. Chút văn minh chi hòa này tiến vào trong thân thế hắn, lập tức mọi người liền cảm thấy khí thế của hắn hoàn toàn bất đồng, tu vi xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại văn minh chi hỏa này có thể còn nhiều hơn một kiện thần khí mà hắn đã cống hiến, có tác dụng lớn đối với hắn. Mọi người thấy Dương Kỳ làm vậy, biết hắn dùng ngàn vàng mua xương ngựa, ý tỏ là mình không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần thần phục mình, phục tùng pháp luật là có thể có rất nhiều lợi ích. Lập tức rất nhiều chư thiên thần tướng, hộ giáo pháp vương đều hiểu rõ. Một số lão ngoan đồng, trưởng lão vương cũng tiến vào thiên đạo vận chuyển thần điện thấy tất cả mọi chuyện. Mọi người đều gật gật đầu, hiểu rõ tâm tư của Dương Kỳ. Chúng ta chỉ cần tuân theo ý chỉ của Minh Chủ thì nhất định sẽ khống chế tốt liên minh hộ đạo, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, mượn cơ hội này chỉnh đốn tốt toàn bộ liên minh hộ đạo. Lập tức tất cả đều tập hợp trong tầng cao của thiên đạo vận chuyển thần điện, bị Dương Kỳ chấn nhiếp nhau nhau tỏ ý, sau đó quyết định nhanh chóng bay ra ngoài, bắt đầu truyền ý chỉ của Dương Kỳ. Lập tức âm thanh như sấm truyền ra ngoài trung tâm liên minh hộ đạo, phóng tới từng tiên giới. Từng truyền tống trận lóe lên, sâu trong đó đều truyền ra mệnh lệnh của Dương Kỳ. Minh chủ có lệnh bảo tàng bắn ra từ cổ lộ thông thần sâu trong hỗn độn, dù là ai cũng không được cướp đoạt, do quân đoàn thần thánh tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những bảo tàng cướp được ai nấy đều nộp lên trên. Mỗi thứ nộp ra đều đổi thành điểm cống hiến, đây là mệnh lệnh, là ý chỉ của minh chủ, ai dám kháng chi, giết không luận tội. Các ngươi phải giữ nghiêm cương vị, không để kẻ địch tới xâm lấn. Đã biết chưa, đây mới là điều quan trọng nhất. Liên minh hộ đạo to lớn phi thường, trăm tỷ tiên giới kết nối lại cắm sâu trong hư không. Các loại đại trận dày đặc từng đại lục kết nối lại, dù là cao thủ cảnh giới thần thoại phi hành cả đời cũng không thể đi tới cuối. Nhưng từ sau khi liên minh hộ đạo thành lập, dù là nổ hòa liệu thiên đại nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ đế hay Dương Kỳ đều chú trọng xây dựng, mở rộng các loại truyền tống trận tiên giới cố lộ thông đạo giữa các khe hở trong vũ trụ. Từ tiên giới nọ tới tiên giới kia lúc này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Truyền tống trận dày đặc số lượng nhiều vô số, giao thông cực kỳ thuận tiện. Chẳng qua bởi vì địa phương quá lớn nên nhiều chỗ quá xa cũng chưa thể tâm hết được. Hiện tại bên trong toàn bộ liên minh hộ đạo khắp nơi đều có pháp bảo, linh dược thần khí rơi xuống như mưa cả ở những nơi xa nhất bắt đầu gây rồi loạn quy mô lớn. Quan một tiên giới tranh đoạt thần khí với một tiên giới khác không ngờ bắt đầu chém giết lần nhau, nổi lên gió tanh mưa máu. Ở chỗ thật xa, một tiên giới tên là Cô Hồn Thiên cấp 20 tranh đấu với một tiên giới cấp 21 tên là Trấn Hải Thiên, chém giết lẫn nhau. Một lão tổ chiến đấu ở sâu trong thiên không, quả thực là thảm thiết vô cùng, liên tục có tiên nhân tử vong. Lúc này mệnh lệnh của Minh Chủ được truyền tới, hai lão ngoan đồng chúa tể đại thiên tiên giới sững sờ, sau đó đều phát ra tiếng hừ lạnh. Má nó, lại bắt chúng ta nộp pháp bảo lên à, từ trên trời rơi xuống, ai đoạt được là của người đó, liên quan quái gì tới Minh Chủ. Nơi này trời thì cao, hoàng đế ở xa, minh chủ đã tính là gì? Các huynh đệ, lên đi, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đây là cơ duyên thiên tướng, ai đạt được thần khí không chừng có thể một bước lên trời, vượt qua cả cái tên minh chủ lông chim kia tự mình lên làm minh chủ. Giết, giết, giết, đúng vậy đó, giết đi. Phản loạn thì sao, chúng ta không làm đấy, minh chủ liên minh hộ đạo đã là cái gì? Không bằng để chúng ta làm, giết đi, lập tức một đám người đều điên cuồng cổ động, web rõ ràng là bắt đầu tạo phản rồi. Tiên đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ thôi. Toàn bộ liên minh hộ đạo có cả trăm tỷ tiên giới, khắp nơi sâu trong đó đều xảy ra chuyện như vậy. Trên căn bản lúc này giống như lửa cháy, không thể cứu vãn. Vèo, phản loạn bắt đầu dung chuyển, chém giết cướp đoạt thần khí khắp nơi, thậm chí bắt đầu giết cả tiên nhân, cướp đoạt hồn phách luyện thành khí công. Nhưng đúng lúc này thì hoàng đế của cô hồn thiên đột nhiên bị một cây trường mâu đâm xuyên qua lông ngực. Khí tức toàn thân của hắn bắt đầu tiêu tán, con ngươi trừng lên, có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu nổi. Hắn chỉ thấy một thiên sứ quang minh cao lớn bỗng nhiên giáng xuống, sau đó đại quân thiên sứ như nước lũ bao phủ tất cả. Loạn thần tặc tử chết không có gì đáng tiếc, đám thiên sứ này chỉ dùng một chiêu đã đánh chết hắn, phát lệnh. Phàm là người tạo phản đều bị đánh chết hết, không để lại tên nào. Tiên giới phản bội làm loạn, luyện hóa, hủy diệt. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số thiên sứ bắt đầu gào thét, phát ra âm thanh rung động thiên địa. Những thiên sứ này bắt đầu ngâm sướng vang, chủ nhân của ta chấp trường tất cả, chủ nhân của ta khống chế chư thần, chủ nhân của chúng ta ý chí tới mọi nơi, âm thanh hùng tráng, chinh tề, uy vũ, áp đảo tất cả. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, huyết nhục bay tứ tung. Trong nháy mắt người trong cả vùng phản loạn này đều bị giết sạch. Cùng lúc đó, đại bộ phận đại quân thiên sứ còn lại đều tỏa ra thánh hỏa hừng hực. Tiên giới đẳng cấp 20, cô hồn thiên đột nhiên biến thành chất lỏng, sau đó thu nhỏ lại, biến thành cho tàn cả, trở thành bốn nguyên xá lợi, bị luyện hóa hoàn toàn. Từ đó về sau tiên giới cấp 20 này bị tiêu diệt trên thế gian, rốt cục không còn tồn tại nữa. Phản loạn mọc lên như nấm nhưng quân đoàn thiên sứ vô cùng vô tận cũng nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ mọc lên như nấm, trấn áp phản thần tặc từ khắp nơi. Ngoài ra thì vô số âm thanh vang lên. Phản loạn phải chết, ai dám vi phạm ý chí của minh chủ đều phải chết. Lúc này quân đoàn thiên sứ của Dương Kỳ phát huy tác dụng. Toàn bộ biên giới liên minh hộ đạo của hắn trên thực tế đều đã được hắn dùng mưu kế âm thầm mai phục vô số quân đội tại các vũ trụ song song, vốn để đề phòng gian tế xâm lấn kích động phản loạn nhưng bây giờ lại tỏ công dụng lớn. Giết, mọi người giết đi, đừng nghe lời hắn, cướp đoạt đi, chúng ta có được thần khí thì sẽ là vô địch đó. Trực tiếp phá hủy thiên đạo vận chuyển thần điện, trong đó có vô số bảo tàng. Ở một khu vực biên giới khác, một lão ngoan đồng phát ra tiếng thét điên cuồng, lay động nhân tâm. Sau khi kích động, mọi người điên cuồng cướp đoạt pháp bảo, hắn liền ẩn nấp đi, thân thể biến hóa, hóa thành một yêu tộc tộc vô hình vô ảnh. Khạc khạc, ta vốn là linh thử lão tổ của yêu tộc, am hiểu ăn cắp kích động, đục nước béo cò. Bản tổ tiềm phục ở đây không biết bao lâu rồi, rốt cục tìm được cơ hội lớn, khiến cho liên minh hộ đạo đại loạn. Bản tổ liền ẩn nấp tiến vào, vụng trộm thu hồn phách. Sau khi kích động, lão ngoan đồng này liền biến hóa thành một con linh thử chui vào tiên giới cấp 29, ở sâu trong nơi quan trọng nhất quan sát biển hóa. Nhưng hắn đã tính sai rồi. Ầm ầm, trong tích tắc hắn vừa kích động phản loạn xong, đột nhiên đại quân thiên sứ hiện ra. Vô số người bị kích động đều tử vong, đại quân thiên sứ tràn tới như nước lũ, bất luận kẻ nào đều hóa thành tro bụi. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Vì sao đại quân trấn áp lại tới nhanh như vậy? Lão tổ linh thử này khiếp sợ, muốn chui từ sâu trong tiên giới ra xem cuối cùng là có chuyện gì nhưng lại phát hiện ra vô số thiên sứ vây quanh tiên giới này, bắt đầu phát ra chú ngữ và thánh hỏa. Toàn bộ tiên giới bắt đầu bị hòa tan, hắn căn bản không thể đi ra ngoài, áp lực cực lớn nhanh chóng đè bẹp thân thể hắn. Ôi, đám ma đầu các ngươi lại luyện hóa toàn bộ tiên giới. Các ngươi muốn làm gì? Lão tổ linh thử thét dài, muốn lao ra ngoài. Nhưng hắn chẳng làm gì được, đại quân thiên sứ kia chẳng thèm quan tâm tới hắn chút nào, chỉ biết điều duy nhất là chấp hành, chém giết, diệt vong, phá hủy, thiêu đốt. Dù là thần ngăn cản trong mặt quân đoàn thiên sức cũng bị xé rách. Lão tổ linh thử này xúi giục mọi người, lúc này càng kêu càng thê lương. Ta là sứ giả của liên minh yêu nghiệt, các ngươi không thể làm vậy với ta. Hai nước giao chiến, không chém sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rác, tiếng nói của hắn càng ngày càng suy yếu, sau đó toàn bộ tiên giới bị hủy diệt. Hắn cũng bị hủy diệt theo, người phản loạn trong tiên giới tử vong toàn bộ rồi, bị luyện hóa, bị đại quân thiên sứ hủy diệt. lúc này nhìn từ trung tâm của liên minh hộ đạo, phản loạn linh tinh tại biên giới đều bị trấn áp cả. Từng tiên giới bị luyện hóa, hủy diệt, đại quân thiên sứ của Dương Kỳ tuyệt đối không biết nương tay, chỉ có một chữ, giết. Web loại thủ đoạn tàn khốc này rốt cục trấn áp được một số người có dã tâm phản loạn. Cách chương.